Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 257, Red Lantern diệt. Green Lantern chạy, Sinestro quẳng xuống đất, rên khẽ một tiếng đi theo xoay người liền dự định lên. Hai tay trống vừa muốn dùng sức cũng cảm giác phía sau lưng bị một cước đạp lên. Lực lượng khổng lồ nhường hắn trong nháy mắt gắt gao thiếp trên mặt đất. Tô Thánh thản nhiên ở Sinestro trên thân đạp lên, vừa lúc nghe thấy nơi xa không trung Harley khó chịu thanh âm. Ai nha, ngươi làm sao giết bất tử a? Trái tim bị đâm xuyên vậy mà đều không có việc gì. Tô Thánh nhếch mép lên oanh một tiếng bay về phía không trung. Lực trùng kích làm bụi đất tung bay phun Sinestro vẻ mặt nhường hắn trong nháy mắt biến mặt mày xám. Xịt, Red Lantern tương đối đặc biệt. Lantern Ring có thể thay thế trái tim của hắn cho nên coi như ngươi công kích trái tim cũng vô dụng. Muốn giết Red Lantern biện pháp tốt nhất chính là lấy xuống hắn Lantern Ring. Tô Thánh cười khẽ, hướng Harley nói một tiếng. Đồng thời Green Lantern cùng Red Lantern năng lượng đồng thời phóng thích. Trong khoảnh khắc một đỏ một xanh hai cái thải hồng Lantern Ring cụ hiện ra đến. Đeo ở chân ngón tay. Tỉ như, dạng này, Tô Thánh hướng Harley cười một tiếng. Green Lantern cùng Red Lantern năng lượng đồng thời cụ hiện ra dây thừng dài. Hai loại hoàn toàn khác biệt sắc quang năng lượng trong nháy mắt cuốn lấy Archosaurus hai tay. Một trái một phải trực tiếp tách ra. Cái này, không có khả năng, chấm ngoặc kép, Archosaurus khó tin nhìn về phía Tô Thánh. Hắn vừa rồi rõ ràng dùng chính là Yellow Lantern năng lượng. Làm sao hiện tại tất nhiên lại nhiều Green Lantern cùng Red Lantern. Hắn dùng ba loại sắc quang Lantern Ring năng lượng. Còn có thể đồng thời phóng thích. Điều đó không có khả năng. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể đồng thời điều khiển hai loại màu sắc Lantern Ring năng lượng. Không đơn thuần là Archosaurus. Phía dưới Sinestro cũng sợ ngây người. Ba loại Lantern Ring năng lượng. Rainbow Lantern Co. Chẳng lẽ đây chính là Rainbow Lantern Co ý tứ? Chẳng lẽ hắn còn có thể có được 7 loại Lantern Ring năng lượng? Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Nếu quả thật có chuyện như vậy Guardian không có khả năng không? Chấm ngoặc kép. Sinestro nghĩ tới đây đột nhiên dừng lại. Guardian of the Universe là oa chí cao vô thượng tồn tại. Là bọn hắn gây dựng Green Lantern Co. Nghe nói, Guardian of the Universe khởi nguyên từ Motus, là trong vũ trụ thời gian tồn tại sớm nhất trí tuệ sinh mạng thể. Có lẽ là rất sớm trước đó liền có khoa học kỹ thuật tân tiến cùng văn minh. Mỗi cái Guardian đều có thực lực cường đại cùng kéo dài vô tận tuổi thọ. Biết được rất nhiều trong vũ trụ huyền bí, mỗi cái Green Lantern đều đối với lời của bọn hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Trừ bỏ, Abin Su, người khác không rõ ràng nhưng Sinestro biết rõ Abin Su sẽ chết ở địa cầu trừ bỏ cùng Parallax có. Quan hệ, nguyên nhân trọng yếu hơn là hắn đang điều tra chuyện nào đó. Cái nào đó bị Guardian of the Universe phủ nhận rồi lại để Abin Su điều tra đến đầu mối sự tình. Điều tra Abin Su nguyên nhân cái chết. Loại sự tình này ai cũng có thể làm. Thậm chí để kế nhiệm Green Lantern đều có thể vì sao hết lần này tới lần khác hủy nhiệm bản thân. Chỉ sợ trong này còn có nguyên nhân khác ở. Cái này khiến Sinestro không khỏi bắt đầu hoài nghi Guardian of the Universe đối bọn hắn che giấu. Bao nhiêu? Có lẽ, Rainbow Lantern có sự tình bọn họ cũng biết. Người sẽ phải hối hận. Người sẽ phải hối hận. Chấm ngoặc kép, Archosaurus tiếng hô to cắt đứt Sinestro ý nghĩ. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy không trung Tô Thánh dùng Red Lantern Green Lantern năng lượng cuốn lấy Archosaurus hai tay. Đồng thời lại phóng xuất ra Yellow Lantern năng lượng cụ hiện ra một thanh kiếm bổ về phía. Archosaurus mang theo Lantern Ring cánh tay. Phốp phốp, trường kiếm thuận thế chặt đứt Achorsetus cánh tay, xích hồng nóng rực huyết dịch phun tới. Tô Thánh trong nháy mắt thu hồi ba loại lantern ring năng lượng trực tiếp tập hợp một chỗ cụ hiện ra. Một cái tam sắc tấm chắn, phốc phốc suy, có được có thể thiêu đốt tất cả dòng máu màu đỏ vẩy vào tam sắc trên tấm chắn phát ra tiếng vang. Lại không có thể xuyên thấu. Ba loại sắc quang năng lượng, ba loại tình cảm lực lượng chồng chất lên nhau. Uy lực này cũng không phải một cộng một thêm một tương đương ba đơn giản như vậy. Harley đem Achorsetus cụt tay tiếp được tháo xuống Red Lantern Ring. Achorsetus thân thể rơi xuống từ trên không nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực. Không đợi rơi xuống đất liền đã bị cháy hết. Harley trong tay Red Lantern Ring đột nhiên vang lên tiếng cơ giới. Ý tứ đại khái chính là Achorsetus đã tử vong. Giới chỉ sẽ tìm kiếm người kế nhiệm loại hình. Nói xong, giới chỉ liền định từ Harley trong tay bay đi. Lại bị Harley dùng hai tay giam ở trong lòng bàn tay. Lấy xuống giới chỉ liền sẽ chết sao? Harley một bên khoa trương lắc lư thân thể án lấy giới chỉ một bên hướng Tô Thánh hỏi. Red Lantern tương đối đặc biệt. Tô Thánh nói xong quay đầu nhìn xuống dưới lại chợt phát hiện một. Đạo lục sắc sáng lên, Sinestro mang theo Lantern Ring biến mất ở giữa lục quang. Tinh tế truyền tống sao? Green Lantern Ring giống như quả thật có chức năng này. Bất quá, hắn dùng chính là Guy Gardner giới chỉ A. Tô Thánh nhìn thoáng qua vẫn còn ngất Guy Gardner. Quả nhiên mang giới chỉ không thấy. Sinestro là trở về tìm viện binh sao? Có người đến. Harley bỗng nhiên nói ra, chỉ thấy nơi xa một khung máy bay trực thăng lái tới. Đến chính là Dina Lan các nàng, bởi vì phi cơ trực thăng đột nhiên xuất hiện để Harley hơi có chút buông lỏng cảnh giác. Trong tay Red Lantern Ring tránh thoát mà ra trong nháy mắt bay ra ngoài. Ai nha, đừng chạy, Harley quát to một tiếng liền muốn đuổi theo. Ta đi thôi, người cùng bọn hắn nói tình huống. Tô Thánh cười nói một tiếng theo Red Lantern Ring đuổi theo. Hai đóa hoa nở, mỗi bên biểu hiện khác nhau. Tạm thời không nói Harley lưu lại cho Dina Lan bọn họ giải thích tình huống. Lại nói Tô Thánh một đường hướng Red Lantern Ring đuổi theo. Red Lantern Ring tốc độ thật nhanh. Phảng phất đã chọn người kế nhiệm một dạng căn bản không có chút do dự nào. Không bao lâu Tô Thánh phát hiện tựa hồ lại trở về Amnesty Bay. Mục đích tựa như là Amnesty Bay một cái hải đăng. Vừa lúc là trước đó đến thời điểm nhìn thấy cách đó không xa hải đăng. Nơi này nói như thế nào đây? Rất vắng vẻ, cũng rất rớt lại phía sau. Tô Thánh một đường đi theo Red Lantern Ring. Nhìn xem nó tựa hồ dự định bay vào hải đăng liền đột nhiên ra tốc trong nháy mắt đuổi theo. Đưa tay quơ tới, Tô Thánh bắt được Red Lantern Ring. Cảm giác được Red Lantern Ring muốn tránh thoát suy nghĩ. Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dơ lên dùng sức bóp. Tạc sát, thanh thúy tiếng vỡ vụn vọng lại. Red Lantern lại bị Tô Thánh ngón tay mạnh mẽ bóp nát. Ao ao ao, Red Lantern Ring mảnh vỡ phiêu tán rơi xuống đất. Tô Thánh híp mắt nhìn về phía hải đăng. Hải đăng bên trong, có một cái khôi ngô nam nhân ở trần chính đang mắng cái gì. Thoạt nhìn rất là phẫn nộ. Độ tuổi này, nơi này, đây là Arthur Curry sao? Tô Thánh híp mắt đánh giá. Arthur Curry, cái tên này nghe không chỗ đặc biệt gì à? Muốn nói danh hiệu của hắn coi như lợi hại. Aquaman, Atlantis quốc vương, nhân loại cùng Atlantis hỗn huyết. Justice League 7 cự đầu một trong, Red Lantern vậy mà chọn chúng Aquaman. Lúc này Aquaman hẳn là còn không biết thân phận của mình à. Cho nên là bởi vì chuyện khác quá mức phẫn nộ cho nên bị Red Lantern chọn chúng sao? Tô Thánh thầm nói một câu hứng thú. Thi triển Martian Manhunter năng lực trực tiếp xuyên thấu hải đăng tiến nhập bên trong. Vừa mới đi vào. Chỉ thấy mình trần nam nhân vừa vặn đem thứ gì nện xuống đất. thanh âm lộ ra thanh thúy. Điếc tai, ngươi là ai? Tô Thánh Xuyên thấu hải đăng tiến đến. Mình Trần nam nhân cảnh giác trầm giọng hỏi. Vẫn được, không bởi vì phẫn nộ mất lý trí. Tô Thánh khẽ cười một tiếng trên dưới dò xét. Ngươi là Arthur Curry. Làm sao ngươi biết tên của ta? Ngươi rốt cuộc là ai? Arthur thần sắc âm trầm hỏi. Đồng thời chậm rãi đưa tay sờ về phía một bên không biết thứ gì. Thoạt nhìn là dự định xem như vũ khí. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu ta xem trọng ngươi. Tô Thánh khẽ cười một tiếng. Cho nên ta dự định giới thiệu một phần công việc cho ngươi. Không, hứng thú. Arthur Curry lại không ngốc. Một người không giải thích được xuyên qua vách tường đi tới gian phòng của mình còn nói cái gì giới. Thiệu công việc, hắn làm sao có thể tùy tiện tin tưởng cùng tiếp nhận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.